Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 624, chương 623 khó mà tiêu thụ tình cảm. Tại học viện trường học trong đất, có một đầu sỏ xuyên qua nam bắc con đường. Đầu này lớn như vậy, con đường được xưng là đường lớn. Là liên tiếp từng cái giảng đường, 8 tòa nhà ký túc xá cùng với nhà hàng động mạch chủ. Một khi đến thời gian nghỉ trưa liền lại bởi vì các học sinh tuôn ra mà chen lấn con kiến chui không lọt, bất quá, hiện tại là đi học trong lúc đó. Tất cả học sinh đều ngoan ngoãn đợi tại chính mình sở tại ngành học trong phòng học. Nhường đường lớn lộ ra là lãnh lãnh thanh thanh, không có bất kỳ ai. Rama gọt nhóm liền rời đi Mercinat vật lý học trường học. Đi tại con đường này bên trên, mãi đến một hồi về sau, đoàn người mới ngừng lại được. Đầu nguồn đến từ Yaya một câu, xin hỏi ngươi muốn nắm người ta tới khi nào đâu? Rama, cùng sau lưng Rama Yaya liền cười nói ra nếu như vậy. Lại chẳng biết tại sao, nhường một luồng hơi lạnh lao thẳng tới Rama phía sau lưng. Ngay sau đó, Rama với phản xạ có điều kiện giống như buông ra Hinova tay. Tại đường lớn bên trên ngừng lại. A, Hinova đồng dạng đi theo ngừng lại. Thấy Rama buông ra tay của mình, tức có chút không bỏ, lại có chút tiếc nuối. Đại tiểu thư, lúc này, Subaru cùng Musura mới đi theo đuổi theo. Điểm ấy cũng như trước kia một dạng. Mặc kệ Hinova bị ai mang đi, hai người này đều sẽ ngay đầu tiên bên trong đuổi theo. Bảo hộ tâm lý chi trọng, có thể nghĩ, nhưng bây giờ cũng không còn là trêu ghẹo hai người kia thời điểm. Tốt, nói cho ta một chút đi. Rama ôm lấy cánh tay, nhìn về phía Izanagi ba người, trực tiếp hỏi, các ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Nghe được Rama vấn đề này, những người còn lại tạm thời không nói. Hinova là trở nên có chút ấp úng, nhăn nhăn nhó nhó, thậm chí là xinh đẹp mặt hơi đỏ lên. Thấy Hinova cái bộ dáng này, những người còn lại đồng dạng tạm thời không bàn. Đứng tại Rama bên người, hơn nữa còn thiếp đến so bình thường thêm gần Yaya là phảng phất có cái gì chán ghét dự cảm một dạng, đôi mắt mất đi tiêu cự, trở nên một mảnh đen kịt. Hai thiếu nữ, một cái một bộ thẹn thùng không thôi bộ dáng, một cái một bộ âm trầm vô cùng biểu hiện, nhường Rama giống như bị kẹp ở băng cùng hỏa chi ở giữa. Một bên cảm thấy thân thể có chút ngứa, một bên lại cảm thấy thân thể hơi tê tê. Kể từ đó, ngược lại là Subaru cùng Musura có mở khẩu cơ hội nói chuyện. Akbani nhất tộc sự tình bọn ta đã có nghe thấy. Musura liền nhìn về phía Rama. Bộ dạng này đối Rama nói ra, thật sự là vất vả ngươi. Daifti, Musura lời nói, nhưng mọi người ở đây biểu lộ cuối cùng đều trở nên có chút trở nên nặng nề. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác a. Rõ ràng bên trên lần lúc gặp mặt, hai bên đều còn tại Izanagi trang viên bên trong hiếu thắng đấu thắng. Thậm chí còn hẹn xong tương lai lúc gặp mặt lại nhất định phải làm cho đối phương giật nảy cả mình. Kết quả, không nghĩ tới, lại một lần nữa gặp nhau. Lại là vật là người không phải. Chủ yếu là Izanagi ba người. Cảm xúc đặc biệt sâu. Dù sao, dù cho không tính Hinova. Năm đó thời điểm, Subaru cùng Musura thế nhưng là từ trong đáy lòng gạt bỏ Akebani nhất tộc. Thậm chí vì không cho Hinova gả vào nhà Akebani đi tìm Rama. Bây giờ nhà Akebani lại là cả nhà bị đổ. Chỉ còn lại có Rama cùng Raisin hai người. Làm lúc trước cùng hai người có chỗ sâu xa người. Hinova ba người như thế nào lại không có cảm xúc đâu. Mang theo dạng này cảm xúc, liền Subaru cũng sẽ không tiếp tục là một bộ nổi giận bộ dáng. Bình tĩnh lại, nhìn về phía Rama, bọn ta đã gặp Raisin. Subaru cứ như vậy nói với Rama, các ngươi gặp qua Raisin rồi. Rama cũng là có chút kinh ngạc đứng lên, Dưới tình huống như vậy, Hinova tựa hồ cũng rốt cục chỉnh lý tốt tâm tình, như là khi còn bé như vậy, thận trọng hướng về Rama lên tiếng. Raisin đại nhân đi theo một tên kiếm thuật đại sư ở một bên du lịch, một bên tu hành, trong lúc đó còn đi qua quân Nhật Bản trong quân doanh cùng quân nhân tiến hành qua luận bàn. Chúng ta biết được tin tức này, cho nên đặc biệt đi cùng Raisin đại nhân gặp mặt một lần. Hinova người cũng là bởi vì như thế. Gặp được Raisin, thật sao? Rama có chút hoài niệm giống như mà nói. Cái kia, cái tên kia hiện tại thế nào? Còn có thể thế nào a? Subaru nhếch miệng, nói, vì báo thù, giống tượng như phát điên đeo đuổi lực lượng chứ sao? Nghe vậy, Rama trầm mặc lại, thấy thế, Musura hơi tiến hành một thoáng bổ sung. Bọn ta bái nhờ đại nhân nhóm mang bọn ta đến quân Nhật Bản trong quân doanh đi. Cùng hắn gặp mặt một lần, Musura cảm thán mà nói. Nói thật, lúc ấy thật không thể tin được này sẽ là Raisin. Rõ ràng đã bị đánh đến mình đầy thương tích, ngã trên mặt đất, máu đều chảy không biết bao nhiêu. Kết quả còn giống phát như bị điên đứng lên, tiếp tục cùng so với hắn lớn hơn nhiều sĩ quan chiến đấu. Rõ ràng đối phương sử dụng chính là đao, hắn lại chỉ sử dụng một thanh đao. Thật sự là không muốn sống nữa. Thế nhưng cuối cùng lại là Raisin đánh thắng. Subaru nhìn chăm chú hướng Rama, như vậy nói, dù cho không nguyện ý tin tưởng, nhưng Raisin thật dựa vào một thanh đao liền đem cao giai sĩ quan đo cho chém thành hai nửa. Cái kia một thân thương nghe nói còn là bởi vì đã ở phía trước đánh qua 10 chàng mới tích lũy. Lại tới đồ vật này nói cho Rama, Raisin vì báo thù đến tột cùng bỏ ra nhiều ít cố gắng, lại trở nên mạnh bao nhiêu. Raisin đã không còn là trước kia Raisin, Subaru liền nói như thế, tầm mắt nhưng không có theo Rama trên thân rời, bởi vì đại tiểu thư hết sức lo lắng a, lo lắng người cũng thay đổi thành cái kia không muốn mạng bộ dáng, lo lắng đến mỗi ngày đều tránh tại trong chăn khóc. Khóc đến ngày ngày con mắt đều là sưng đó a. Subaru nhường thanh âm của mình trở nên càng ngày càng cao. Cuối cùng thậm chí là dùng gầm thét phương thức đem câu nói này nói ra. Cái này khiến Rama rốt cục cũng là cứ thế tại đương trường. Chợt quay đầu, nhìn về phía Hinova phương hướng. Ta cũng không có ngày ngày đều khóc a. Hinova giống như là thấy thẹn thùng, lại thấy lo lắng một dạng làm ra dạng này phản bác. Ánh mắt lại vẫn luôn đang len lén nhìn xem Rama. Chỉ này một cái biểu hiện, Rama liền biết Subaru nói đều là thật. Cái này khiến dán chặt lấy Rama Yaya đều yên lặng. Đến mức Subaru thì là vẫn còn tiếp tục nói rõ lấy. Bọn ta là có nghe nói qua ngươi ở trong nước đệ nhất Puppet Maker Kariusai nơi đó đợi qua một đoạn thời gian, nhưng ở diệt tộc chi giả về sau, ngươi đột nhiên liền biến mất bóng dáng, làm sao tìm cũng không tìm tới, liền Kariusai cũng không biết ngươi đi nơi nào, liền cái liên lạc đều không có, vừa biến mất liền là dòng dã 2 năm. Subaru liền hung hăng treo lên khóe mắt, trừng mắt về phía Rama. Bọn ta hội quyết định tới này bên trong du học cũng là bởi vì năm ngoái thời điểm thông qua ngoại vụ bớt điều tra, đại tiểu thư nắm giữ người kia tung tích, biết được hắn tại đây sở học viện bên trong, cho rằng ngươi nếu như còn sống, vậy liền sớm muộn sẽ xuất hiện tại người kia trước mặt. Cho nên đại tiểu thư mới có thể dùng trở thành ma vương làm lấy cớ, đạt được chủ nhà cho phép, chạy tới nơi này, ta cùng Musura dĩ nhiên cũng chỉ có thể cùng theo một lúc tới a. Cái này ngày hôm đó vòng 1, nhóm 3 người hội xuất hiện ở nơi này nguyên nhân chỗ. Nói cách khác, các người hội xuất hiện ở đây, toàn là bởi vì quan hệ của ta. Rama có chút im lặng hỏi thăm, mặc dù bọn ta chỉ là theo chân đại tiểu thư cùng đi đền Á, Musura gãi đầu một cái, bày ra tay thừa nhận xuống tới. cái này khiến Rama cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ có thể nhìn ngày xưa vòng, mất đi lời nói, có thể Hinova cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng dáng vẻ. Deity đại nhân, Hinova chỉ là có chút sầu lo đối với Rama xác nhận. Người tham gia dạ hội là vì hướng người kia báo thù thật sao? Nghe được Hinova, mọi người ở đây dồn dập đều đem ánh mắt tụ tập đến Rama trên thân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.